Mục Thần Ký, chương 1822, Ngọc Kinh cạm bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 484, Ngọc Kinh cạm bẫy. Thái Dịch từ sông bên này một đường đánh tới giữa sông, đột nhiên trong sông có hài cốt từ từ bay lên, ngăn trở bọn họ đường đi. Đạo huynh, các ngươi là thành đạo tồn tại, vì sao còn như vậy coi trọng sinh tử? Thái Dịch dừng bước lại, chống gậy hỏi. Cái kia hài cốt dường như có thể nghe hiểu hắn, hàm dưới khép mở, trong miệng nói ra Ngụy Tùy Phong cùng Thúc Quân nhưng là nghe không hiểu, đây là một loại cao thâm đạo ngữ. Hắn giống như là đang chất vấn Thái Dịch, trên thế giới này chủng tộc phong phú, như là ngôi sao trên trời, mà cái vũ trụ này cũng đã trải qua 16 lần sinh diệt, ngôn ngữ đương nhiên là không thông. Nhưng mà lại có một loại ngôn ngữ có thể giao lưu, đó chính là đạo ngữ. Lấy đại đạo vì ngôn ngữ, liền có thể nói ra ý nghĩ của mình. Chẳng qua có thể dùng đạo ngữ giao lưu, bản thân bản lĩnh đương nhiên là cực cao. Cỗ này trong sông hài cốt, cũng là một vị thành đạo tồn tại, thực lực mạnh mẽ. Thái Dịch nghe phút chốc, lắc đầu nói, người nói cho dù tốt, cũng chỉ là tham sống sợ chết. Sông kia bên trong hài cốt hướng Thái Dịch nhào tới, cùng lúc đó sông hỗn độn sôi trào, từng cỗ hài cốt từ trong sông từ từ bay lên, từ khác nhau phương vị hướng Thái Dịch đánh tới. Mà tại Thái Dịch dưới chân sông hỗn độn bên trong, cũng có một bộ hài cốt đánh tới. Bọn họ sử dụng thần thông đối với Ngụy Tùy Phong cùng Thúc Quân mà nói thực cao thâm khó dò, đạo cảnh sâu xa, chi thâm thúy, là hai người bọn họ trước đây chưa từng gặp. Cho dù là thật thiên tôn thần thông, hai người cũng có thể xem hiểu một ít, nhưng mà những này trong sông hài cốt thần thông, bọn họ nhưng một chút cũng xem không hiểu. Thái Dịch tay cầm gậy, một trượng điểm tới. Mặc cho trong sông hài cốt thần thông ảo diệu ngàn vạn, cái này một trượng vẫn là chuẩn xác vô cùng, đột phá một thân thần thông, điểm tại đối phương mi tâm. Một bộ hài cốt đầu lâu nổ tung, lui vào sông hỗn độn bên trong. Thái Dịch gậy trên dưới tung bay, hoặc điểm hoặc quét hoặc đập, mỗi một chiêu mỗi một thức thoạt nhìn đều đơn giản đến vụng về mức độ, nhưng mà mỗi một kích đều vô cùng chính xác đánh trúng đối thủ, nhìn như chậm thực ra nhanh. Rất mau đem tất cả hài cốt đều đánh rơi vào hỗn độn bên trong. Hắn thu trượng, mũi trượng ngừng lại trên mặt sông, mà lòng sông cỗ kia chuẩn bị đánh lén hắn bàn chân hài cốt bị mũi trượng vừa vặn điểm tại mi tâm, không nói tiếng nào chìm vào trong sông. Thái Dịch hướng sợ hãi không thôi Thúc Quân cùng Ngụy Tùy Phong nói. Những người này là lúc trước người thành đạo, đầu này sông hỗn độn là bọn họ chỗ thân ở sụp đổ vũ trụ, bọn họ nhảy ra mặt sông đánh tới. Bắt đầu từ bọn họ cái kia sụp đổ vũ trụ đánh tới. Chỉ cần đem bọn hắn đánh về trong sông là được, bọn họ liền sẽ trở lại bọn họ chỗ thân ở vũ trụ, không cách nào tới. Ngụy Tùy Phong hỏi, đạo huynh, nếu như bọn họ nhảy ra sông hỗn độn, bước lên bờ đây. Bọn họ nhảy ra sông hỗn độn, chỉ cần không lên bờ, cũng không tính là đi tới chúng ta cái vũ trụ này, lên bờ, ta cũng không thể tránh được. Qua thật lâu, bọn họ rốt cục đi tới bên kia bờ sông. Ba người nhìn về phía trước, chỉ thấy lại là một đầu hỗn độn sông lớn ngăn lại đường đi. Thái Dịch cau mày, Ngụy Tùy Phong cùng Thúc Quân cũng là buồn bực. Ta thân thể này già nua, tuy là thần thông cực cao, nhưng mà thân thể cơ năng không được, một đường chém giết tiếp, khẳng định mệt nhọc kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Dịch hướng hai người nói, các người ở lại chỗ này không được đi lại, đợi ta đi đổi một bộ thân thể. Hai người hãi hùng khiếp vía, chỉ thấy Thái Dịch nhảy vào sông hỗn độn bên trong, sau một lúc lâu, sông hỗn độn bên trong bọt nước cuồn cuộn, từ bên trong đi tới một thiếu niên, mi thanh mục tú, anh tư phấn chấn, cầm trong tay một cây chất gỗ trường thương, mặt trên còn có vài miếng xanh nhạt sắc lá cây, nói. Chúng ta đi à, hai người không biết hắn vừa mới nhảy đến nơi nào đây, đổi người nào thân thể. Bọn họ quan sát Thái Dịch trong tay mộc thương. Cũng không biết cái này mộc thương dùng chính là gỗ gì luyện chế mà thành. Thiếu niên Thái Dịch mang theo bọn họ giết vào đầu thứ hai sông hỗn độn bên trong. Lần này, thiếu niên Thái Dịch không giống lão niên Thái Dịch như vậy thận trọng. Thương pháp thần thông cũng nhiều rất nhiều đa dạng, không còn là đơn giản mộc mạc. Hai người tầm mắt mặc dù không có Thái Dịch cao như vậy, nhưng vẫn là nhìn ra thiếu niên Thái Dịch thương pháp, tuy là cận chiến. Lại tựa hồ như không bằng lão niên Thái Dịch cho người ta một loại đại đạo chí giàn cảm giác. Cũng may thiếu niên Thái Dịch thắng ở thân thể cơ năng mạnh hơn, một đường xung phong liều chết đi lên, nhiều hơn mấy phần mạo hiểm. đoạn đường này để cho người ta nơm nớp lo sợ, nhưng cũng bình an vượt qua con sông lớn này. Nhưng mà bên kia bờ sông, còn có một đầu hỗn độn sông lớn. Thiếu niên Thái Dịch cau mày, quan sát một phen, nói. Con sông này khó khăn, tạm chờ ta đi đổi một bộ thân thể. Dứt lời, lại nhảy xuống sông. Ngụy Tùy Phong cùng thúc quân đã thành thói quen, đứng tại bờ sông đợi chờ. Sau một lúc lâu, từ trong sông đi ra một vị xinh đẹp phụ nhân, trong tay mang theo một thanh kiếm nhỏ, rất là quyến rũ nói. Hai vị theo ta đi một lần. Phụ nhân kia mang theo hai người qua sông, một đường kiếm quang như điện quang, ở trong hỗn độn suy suy tán loạn, đem cái kia trong hỗn độn rất nhiều quỷ dị nguy hiểm chém xuống ra, đánh vào hỗn độn. Đoạn đường này bước đi, vượt qua một đầu lại một con sông lớn, Thái Dịch cũng đổi hơn 10 loại hình thái, vũ khí trong tay cũng đổi hơn 10 loại. Ngụy Tùy Phong cùng thúc quân buồn bực, không biết hắn là từ đâu lấy được những vũ khí này. Lại đi tới một con sông lớn, lần này Thái Dịch hóa thành một cái thân thể vạm vỡ nam tử, cõng thần cung. Ngụy Tùy Phong nhìn cái kia thần cung có chút quen mắt, không khỏi khóe mắt nhảy loạn. Hình như là sư đệ cõng chiếc kia thần cung. Cổ quái, Thái Dịch đây là chạy tới cái trước vũ trụ, mượn tới cái khác người thành đạo thân thể cùng vũ khí ư, hắn là thế nào đi cái trước vũ trụ? Chẳng lẽ cái này sông hỗn độn thật có thể thông hướng cái khác vũ trụ? Thúc quân cũng nhìn ra cái này miệng thần cung cùng tần mục tại mạch khoáng bên trong đào ra trước kia thần cung có chút tương tự, trong lòng buồn bực. Thái Dịch lúc trước hóa thành đủ loại hình thái, chẳng lẽ đều là mượn dùng cái khác người thành đạo thân thể? Cái này có phần cũng quá thần thông quảng đại. Hai người đều không có hỏi nhiều, mà là hướng dưới sông nhìn lại, chỉ là phía dưới hỗn độn mờ mịt, thấy không rõ dưới sông có cái gì. Đột nhiên một cơn gió lớn thổi qua, vạm vỡ Thái Dịch đưa tay ngăn cản, nhất thời sông hỗn độn cuồn cuộn, mặt nước biến mỏng, Ngụy Tùy Phong cùng thúc quân lập tức đuổi tới bọn họ giống như là đứng tại mây khói phía trên, mà phía dưới chính là mênh mông bát ngát tổ đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, đó cũng không phải là hiện nay tổ đình, mà là càng thêm cổ xưa, càng thêm rách nát tổ đình. Cái kia mảnh tổ đình lúc này lại sụp đổ bên trong. Phía dưới, không chỉ có tổ đình tại sụp đổ, toàn bộ vũ trụ đều tại sụp đổ, chỉ có một gốc hùng vĩ đại thụ đứng thẳng ở trong thiên địa, chưa bị đại phá diệt dao động. Hai người đánh liên tục mấy cái dùng mình, mơ hồ nhìn thấy từng tôn vô cùng cường đại thân ảnh tại vũ trụ sụp đổ lúc đi tới gốc kia đại thụ sợi rễ bên cạnh, cường tráng mà mạnh mẽ thân thể thay trời đổi đất, di tinh hoán đầu, chế tạo một tòa tráng lệ thần thành. Nhưng vào lúc này, cuồng phong ngừng, hỗn độn khí tràn ngập đường sông, đem bọn hắn tầm mắt che kín. Hai người trong lòng khiếp sợ vô cùng, liếc nhau, riêng phần mình im lặng không lên tiếng. Thái Dịch dương cung, đem trong sông quỷ dị từng cái bắn rơi xuống. Bọn họ đi tới thứ 16 đầu sông lớn, Thái Dịch nói. Dì là công chủ nhân dùng khỏe ứng mệt, ta cần phải đến lấy mạnh nhất hình thái đi gặp hắn, các ngươi chờ một chút. Hắn lại nhảy xuống sông, sau một lúc lâu, từ trong sông đi ra một vị thân thể vạm vỡ hùng tráng nam tử, một thân cơ bắp dữ tợn, khiêng hỗn độn phủ, hướng hai người nói. Ta chuẩn bị được không phải quá phong phú, nhưng hiện nay cũng chỉ có thể như vậy. Chúng ta qua sông về sau, các ngươi liền ở lại bên ngoài, ta đi vào gặp hắn. Hai người đành phải gật đầu, thứ 16 đầu sông lớn cực kỳ rộng lớn, Thái Dịch cầm búa, mang theo hai người một đường sông đến đem đi qua, chỉ thấy trên mặt sông gió êm sóng lặng, không có lúc trước nhiều như vậy quỷ gì. Hai người nơm nớp lo sợ, trong lòng càng thêm đề phòng, chỉ thấy đối diện sương mù trùng diệp, hỗn độn khí tượng là sương mù dày đặc đồng dạng che chắn tầm mắt của bọn hắn. Bọn họ đi theo Thái Dịch ở trong hỗn độn ngang qua, xa xa nhìn thấy từng cái to lớn bóng dâm đứng sừng sững ở hỗn độn khí bên trong, thấy không rõ là cái gì. Trong lòng hai người càng thêm căng thẳng, nhưng mà đợi đi tới sông hỗn độn bờ bên kia, bọn họ lúc này mới phát hiện đối diện bóng dâm lại là đồ sộ nguy nga ngọc chất cung điện cùng đủ loại kỳ dị kiến trúc. Xa hoa thành thị, Ngụy Tùy Phong không khỏi khen, ngọc kinh, bạch ngọc vì kinh. Nơi này mới thật sự là Ngọc Kinh Thành, thiên đình Ngọc Kinh Thành so với nơi này, thật là cục đất chất lên thành đống. Thúc quân cũng là gật đầu liên tục, khen ngợi không dứt. Nơi này có thể gọi Ngọc Kinh, cũng có thể gọi Di La Cung. Thái Dịch đem hỗn độn phủ vác tại sau lưng, bước chân bước ra, hắn bước ra một bước, Ngụy Tùy Phong đám người liền cần vọt ra trên dưới 100 bước mới có thể đuổi theo hắn. Thái Dịch nói, Thiên Đình Lăng Tiêu Điện, chính là cái này Di La cung bên trong một môi đại điện. Các người nhìn nơi đó, hắn nâng búa một chỉ, hai người vội vàng nhìn lại, quả nhiên thấy được một tòa Lăng Tiêu Bảo Điện. Chẳng qua tòa này Lăng Tiêu Bảo Điện so Thiên Đình bên trong tòa kia Lăng Tiêu Bảo Điện càng thêm hùng vĩ, càng có khí thế, đồng thời cũng có một loại tự nhiên đại đạo ý vị, quanh quẩn tại bảo điện xung quanh. Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện cùng tòa đại điện này căn bản không thể so sánh. Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện, nhưng thật ra là tạo vật chủ bọn họ quan tưởng đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Đế hẳn là gặp qua tòa đại điện này, quan tưởng ra Lăng Tiêu Bảo Điện hình thái, lại không cách nào đem tòa kia chân chính bảo điện xuất hiện lại đi ra. Thái Dịch không nhanh không chậm nói, Ngụy Tùy Phong nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, đột nhiên nghĩ tới một cái cực kỳ trọng yếu sự tình, vội vàng nói. Tòa này Lăng Tiêu Bảo Điện không phải tự nhiên hình thành, mà là Di La cung chủ nhân luyện chế ra tới. Thái Dịch gật đầu, nói, tòa này bảo điện là lấy đại đạo luyện, toàn bộ Ngọc Kinh Thành cũng đều là người thành đạo đại đạo luyện. Bởi vậy có được vô thượng uy năng, Ngụy Tùy Phong như là một chậu nước lạnh từ đầu dội đến lòng bàn chân, trong lòng lạnh ngắt, thất thanh nói. Như vậy Ngọc Kinh cảnh giới, Lăng Tiêu cảnh giới, còn có Đế Tọa cảnh giới. Cái này ba cái cảnh giới đến cùng là lai lịch gì? Cái này ba cái cảnh giới đều là chiếu theo Thiên Đình Ngọc Kinh Thành mà sáng lập. Ngọc Kinh nếu như là mô phỏng nơi này mà thành lập, như vậy chẳng phải là nói. Chẳng phải là nói, hắn đánh liên tục mấy cái dùng mình, không dám nói tiếp nữa. Thúc Quân đột nhiên nói, chẳng phải là nói, cái này ba cái cảnh giới đều là cạm bẫy. Ngọc Kinh cạm bẫy, Ngọc Kinh cảnh giới là cạm bẫy, Lăng Tiêu cảnh giới cũng là cạm bẫy. Thậm chí liền Đế Tọa cảnh giới cũng là cạm bẫy. Người nào nắm giữ bản lãnh lớn như vậy, mạnh như vậy thủ đoạn, sâu như vậy sao bố cục, bố trí xuống khủng bố như thế cạm bẫy, đem thiên hạ cường giả một mẻ hốt gọn. Chẳng lẽ chính là cái kia Di La cung chủ nhân ư? Bọn họ nhìn về phía trước càng ngày càng gần cung điện, không khỏi đánh cái mấy cái rùng mình, đáy lòng một cỗ khí lạnh đi lên tuôn, khí lạnh theo cột sống leo đến trên cổ, lại leo đến sau gáy, chui vào trong đầu. Thái Dịch cũng không có nói cái gì, cũng không có khẳng định suy đoán của bọn hắn, nhưng mà bọn họ nhưng từ trong dấu vết ấn chứng chính mình suy đoán. Năm đó chúng ta phát hiện tổ đình Ngọc Kinh Thành cũng là cơ duyên xảo hợp. Thúc Quân lẩm bẩm nói, ta cùng Bá Dương là từ một con đường khác đi vào, Thái Đế Thái Sơ đi đường thì khác với chúng ta, bọn họ chẳng lẽ tới qua nơi này. Nếu như Di La cung chủ nhân bố cục, hẳn là từ khi đó liền bắt đầu bố cục đi. Các ngươi ở lại chỗ này, Thái Dịch đem một cái gậy cắm trên mặt đất, cõng Hỗn Độn Phủ đi về phía Di La cung bên trong đi tới, trầm giọng nói. Ta đi gặp hắn một hồi, nếu như có thể ngăn cản hắn, tất cả dễ nói, nếu như không thể. Buổi sáng tiễn khuê nữ đến trường, trở về lập tức đuổi bàn thảo, một chương này sớm upload. Trạch Tư Liêm bệnh viện cùng phu nhân, buổi chiều trực tiếp đi trường học tiếp khuê nữ, sau khi trở về tiếp tục gõ chữ. Cách chương.